Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 29, Dịch Kiếm Đại Sư cuối cùng kết thúc. Đêm đen đen kịt, gào thét gió lạnh cuốn lấy, nhật nguyệt đều không quang, ngôi sao bản ảm đạm, Hà Hằng ở nhìn Phó Thải Lâm cũng ở nhìn Hà Hằng, thế giới bên ngoài bởi vì Dương Quảng cái chết mà huyên náo. Từng cái tùy quân ở bi ai. Từng cái cao ly quân đang hoan hô. Bệ hạ, người làm sao liền như thế đi cơ chứ? Ngài vẫn không có nhất thống thiên hạ. Thành tựu từ xưa đến nay chưa hề có đại nghiệp đây. Đây là Dương Quảng thần tử bi ai. Hôn quân, ta nói rồi ngươi buông tha tỉ muội chúng ta ngươi sẽ hối hận. Hiện tại ngươi chỉ có thể xuống địa ngục hối hận rồi. Đây là phó quân du tỉ muội hoan hô. Chết, các ngươi những này hán cẩu. Bọn ngươi vùng hẻo lánh man di. Ta muốn giết các ngươi vì bệ hạ báo thù. Đầy trời ánh lửa dưới. Vô số người đang điên cuồng chém giết. Từng cái quân sĩ đang điên cuồng. Máu tươi để này đêm đen trở nên đáng sợ. Đêm đen càng đen. Chỉ có điều. Tất cả những thứ này đều cùng Hà Hằng. Đều không có quan hệ gì với Phó Thải Lâm. Bọn họ đã quên mất tất cả. Cái gì vinh nhục, tình dục, gia quốc, tất cả đều là hư vô. Giờ khắc này, ở thế giới của bọn họ bên trong, đều, chỉ có lẫn nhau. Ở Hà Hằng trong mắt, Phó Thải Lâm phảng phất hóa thân trở thành một thanh cổ điển mà hoa mỹ kiếm. Ở vô tận áp lực cùng trách nhiệm cầm cố dưới, lấy không gì sánh được óng ánh sinh mệnh đốm lửa ở truy tìm sống và chết áo nghĩa. Ở Phó Thải Lâm trong mắt, Hà Hằng là một mảnh vũ trụ mênh mông. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, giống như bao quát hết thảy, lại giống như một mảnh hư vô. Hắn đang không ngừng biến hóa, cũng giống như vĩnh hằng bất biến. Hắn là Hà Hằng, hắn chính là hắn. Hai người nhìn chăm chú đối phương, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia quẹt kiên nghị. Cái kia quẹt đối đạo chân thành cùng chấp nhất, cùng với. Cái kia không chết không thôi sát cơ. Chiến ý đang tràn ngập. Phó Thải Lâm giơ lên hắn kiếm. Trên trời dưới đất chỉ cái này một kiếm. Hà Hằng giơ lên hai tay của hắn. Tay cùng hắn mắt dung hợp. Mắt cùng ý niệm của hắn hợp nhất. Mắt vị trí tiếp xúc. Chính là niệm vị trí. Chính là tay vị trí. Thiên địa nhân. Đã hòa làm một thể. Thương khung ở biến sắc. Gió to ở gào thét. Tối nay không có ngôi sao cùng trăng sáng, chỉ vì cái kia nguyệt quang cùng ánh sao, đều muốn ở bọn họ hào quang dưới ảm đạm. Hà Hằng không nhúc nhích, thiên địa vũ trụ cũng giống như đọng lại, nhưng lại giống như đang không ngừng vận động. Trong đó các loại, huyền diệu khó hiểu, Phó Thải Lâm chậm chạp không có ra tay, chỉ vì, hắn đang đợi Hà Hằng ra tay, một cái ưu tú quân cờ. Đều sẽ không ở bắt đầu lựa chọn đầu tiên xuất. Bởi vì lúc này bàn cờ trống không một mảnh. Bọn họ không tìm được thích hợp nhất một điểm. Sở dĩ bọn họ cần phải chờ tới đối phương trước tiên ra tay. Hà Hằng đúng như vậy. Phó Thải Lâm cũng đúng như vậy. Bọn họ đều đặc biệt có kiên trì. Một điểm đều không lo lắng chờ đợi đối phương. Không biết đi qua bao lâu. Hà Hằng rốt cục động. Bất quá động tác của hắn lại làm cho Phó Thải Lâm rất kỳ quái. Hắn chỉ là đơn giản nở nụ cười. Nụ cười rất sán lạn. Phối hợp Hà Hằng độc nhất khí chất. Đủ khiến bất luận cái gì thiếu nữ xuân tâm dập dờn. Nhưng là ở đây Phó Thải Lâm trong mắt. Nụ cười này là đáng sợ như thế. Đủ khiến hắn rơi vào A Tị địa ngục. Bỗng nhiên bọn họ lui ra loại kia vật ngã lưỡng vong trạng thái. Phó Thải Lâm kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện không đúng. Rất không đúng. Trên đất đổ đầy thi thể. Này nguyên bản không đủ để Phó Thải Lâm kỳ quái. Chiến tranh vốn là tàn khốc. Muốn đoạt đi vô số sinh mệnh. Nhưng kỳ quái chính là. Những thi thể này rõ ràng đều là nàng chỗ quen thuộc. Đều là hắn tộc nhân. Cao Câu Ly quân đội. Cao Câu Ly bách tính. Đột nhiên. Phó Thải Lâm cầm kiếm tay run rẩy một cái. Hắn lẩm bẩm nói. Cái này không thể nào. Không thể. Chúng ta rõ ràng kế hoạch rất tốt. Ta cũng xác thực tự tay giết ngươi hôn quân. Tại sao bại vẫn là ta Cao Câu Ly đây? Tại sao? Phó Thải Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Hà Hằng. Giờ khắc này Hà Hằng ánh mắt mang theo thương hại, lạnh lẽo nhìn kỹ hắn. Ở này phía trên tường thành, đột nhiên lại là một đạo óng ánh lửa lóng lánh mà lên. Đêm đen kịt chiếu giống như ban ngày. Chỉ là lần này, xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên không phải Cao Câu Ly bọn quân sĩ, mà là cùng một màu tùy quân, vô cùng vô tận, có mấy trăm ngàn chi chúng, đã triệt để chiếm lĩnh cái tường thành này. Ở bọn họ trung ương nhất nơi, một cái bị mọi người chen chúc thân ảnh, chính đang lạnh lẽo nhìn hắn, mang theo quan sát, tràn ngập hàn ý, quân lâm thiên hạ giống như khí chất. Người này Phó Thải Lâm hết sức quen thuộc, hắn vừa mới một kiếm giết hắn, không nghĩ tới hắn lại sống. Đó là Dương Quảng, đại tỳ thiên tử. Ở thế giới này, người chết tự nhiên là không thể phục sinh, bất luận hắn là ai, Dương Quảng cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng hắn rồi lại sống lại. Nguyên nhân này chỉ có một cái, vừa mới chết không phải Dương Quảng. Tất cả những thứ này từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu. Phó Thải Lâm hắn tự cho là ý đắc thủ, bất quá là đối phương một cái bẫy thôi. Bình nhưỡng trong thành ánh lửa ngút trời, nơi đó là vương cung vị trí. Phó Thải Lâm chút nào nhìn thấy anh Dương Vương thà chết chứ không chịu khuất phục, bị tùy quân loạn đao phân thây hạ tràng. Phương xa truyền đến hai tiếng thống khổ yêu kiều. Đây là hắn hai cái đồ đệ âm thanh. Các nàng cũng đổ vào tùy quân loạn tiễn bên dưới. Phó Thải Lâm nghe, nhìn, từng cái Cao Câu Ly con dân bị tùy quân vô tình sát hại. Nhưng là hắn không thể ra sức. Tâm của hắn ở đâm nhói, dường như đau xoắn. Dần dần, hắn mất cảm giác, hoặc là nói, tâm của hắn đã chết. Cao Câu Ly xong, hắn Phó Thải Lâm cũng xong. Ngày đó, Dương Quảng ban bố cái kia đạo thánh chỉ thời điểm, Phó Thải Lâm bọn họ phải đến tùy trong quân một ít người mật báo. Biết rồi Dương Quảng mưu tính. Phó Thải Lâm biết, Cao Câu Ly nội bộ xác thực thật có rất nhiều hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ nhất định sẽ như Dương Quảng bọn họ suy nghĩ. Bán đi Cao Câu Ly. Bán đi cái này hắn vì đó bảo vệ một đời, vô hạn yêu quý dân tộc. Bất quá, dù cho Phó Thải Lâm biết điểm này, anh Dương Vương cũng biết, nhưng bọn họ nhưng không cách nào quản. Chỉ vì nhân tâm khó dò nhất, bọn họ không biết, bọn họ người nào xảy ra bán hắn. Nếu việc này không cách nào lấp kín, sở dĩ hắn đề nghị anh Dương Vương tương kế tựu kế, phái người cùng tùy quân liên hệ, giả ý dẫn nó vào thành, một lần tiêu diệt Dương Quảng. Nhưng hiện tại xem ra, này bất quá là từ đầu đến đuôi một lần âm mưu thôi. Có lẽ, cái kia vừa bắt đầu cho bọn họ mật báo tùy quân, vốn là Dương Quảng người, để bọn họ hảo tương kế tựu kế. Sau đó Dương Quảng cũng tương kế tựu kế, sấn bọn họ ở đây thiết kế hắn thời điểm, hắn tự nơi khác tiến quân, một lần công phá Bình Nhưỡng thành. Nát tan Cao Câu Ly, hắn giết chết cái kia Dương Quảng, vẻn vẹn chỉ là một cái thế thân. Tất cả những thứ này đều là một hồi âm mưu. Cục bên trong chi cục, Phó Thải Lâm muốn thống khổ, làm thế nào cũng khóc không ra. Hắn nghĩ cười to, làm thế nào cũng cười không được. Khóc cũng không được, cười cũng không được, hắn còn có thể làm cái gì đấy? Cao Câu Ly đã xong, hắn sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Lại tới một lần nữa oanh oanh liệt liệt chiến đấu đi. Sau đó hắn cũng có thể đi chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Tử vong là mỗi người quy tụ, cũng là mỗi người một đời cuối cùng hưởng thụ. Phó Thải Lâm đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn hắn. Chu vi vô số người, không có một cái biết ý của hắn. Chỉ có Hà Hằng biết ý của hắn, mà hắn lựa chọn tác thành cho hắn. Đây là một cái cầu đạo giả chào cảm ơn chi chiến. Phó Thải Lâm sắp đi lãnh hội hắn một đời sáng chói nhất một khắc. Mà Hà Hằng, không biết hắn còn có thể đi bao xa. Ở trên con đường này, hắn đem khi nào chào cảm ơn. Hà Hằng giờ khắc này không biết tất cả những thứ này, cũng không muốn biết, tìm nói vui sướng không ở chỗ nó cuối cùng chỗ đạt đến mục tiêu, mà là ở trong quá trình. trải qua một cái lại một cái tiết điểm. Những này cũng đã đầy đủ. Đến cuối cùng, hắn cũng sẽ lãnh hội cái kia cuối cùng óng ánh một khắc. Đó là mỗi một cái sinh linh trong sinh mệnh có khả năng hưởng thụ cuối cùng sán lạn. Hà Hằng hắn rất chờ mong, nhưng không muốn nhanh như vậy được hưởng nó. Hiện tại, hắn muốn đưa Phó Thải Lâm hưởng thụ một khắc đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.